Chúng em rất vinh dự khi được tham dự vào hôn lễ của Ngài Tổng thống. Đường Tư Vũ mím môi cười. Ánh mắt tràn đầy sự vui mừng. Tô Bách Ngôn và Lý Thiến cũng tiếp đón người thân và bạn bè của họ ở cửa. Mời một số anh em họ của Tô Thắm vào trong. Còn có cả một vài người bạn thân nhất của Tô Bách Ngôn. Một lúc sau, Lý Thiến bước vào, nhìn thấy hai cô con gái ở đó. Đôi mắt bà bất giác đỏ hoe. Cuối cùng hai cô con gái của bà đều đã lập gia đình rồi. Đường Tư Vũ ra ngoài trước để ba mẹ con họ nói chuyện. Cô tìm được Hình Liệt Hàn. Hình Liệt Hàn đang ngồi giữa một số thành viên nội các quan trọng. Phong thái nho nhã, trong lúc nói chuyện thể hiện sự tự tin và điềm tĩnh. Đường Tư Vũ ngồi bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ người đàn ông của mình. Hơn 9 giờ, Đường Tư Vũ và Tô Hy đến. Chị đẹp quá. Tô Hy khen, hôm em là cô dâu, em cũng đẹp nhất. Cô dâu sao có thể không đẹp được chứ? Tô Thắm cười nói. Chị Thắm, chúc mừng chị. Đường Tư Vũ chân thành chúc. Tô Thắm nắm tay cô. Tư Vũ, cảm ơn em đã đến dự hôn lễ của chị. Chúng em rất vinh dự khi được tham dự vào hôn lễ của Ngài Tổng thống. Đường Tư Vũ mím môi cười. Ánh mắt tràn đầy sự vui mừng. Tô Bách Ngôn và Lý Thiến cũng tiếp đón người thân và bạn bè của họ ở cửa. Mời một số anh em họ của Tô Thắm vào trong. Còn có cả một vài người bạn thân nhất của Tô Bách Ngôn. Một lúc sau, Lý Thiến bước vào, nhìn thấy hai cô con gái ở đó. Đôi mắt bà bất giác đỏ hoe. Cuối cùng hai cô con gái của bà đều đã lập gia đình rồi. Đường Tư Vũ ra ngoài trước để ba mẹ con họ nói chuyện. Cô tìm được Hình Liệt Hàn. Hình Liệt Hàn đang ngồi giữa một số thành viên nội các quan trọng. Phong thái nho nhã, trong lúc nói chuyện thể hiện sự tự tin và điềm tĩnh. Đường Tư Vũ ngồi bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ người đàn ông của mình. Trong công việc bình thường, trở thành người sỉ tình nhát. Đúng lúc này, Trình Tuyết Lam gõ cửa bước vào. Tiểu Thắm, Tiểu Thần. Giờ lành sắp đến rồi. Chuẩn bị đi, đừng bỏ lỡ giờ lành. Chúng con đã sẵn sàng rồi. Hiên Viên Thần trả lời. Hôn lễ này vẫn diễn ra theo đúng quy trình của hôn lễ bình thường. Hiên Viên Thần với tư cách là chú rể. Anh đứng trên sân khấu đợi cô dâu của mình. Dáng người đứng thẳng, đầy mong đợi nhìn về phía cuối thảm đỏ. Chắp tay trước mặt, mắt nhìn về phía trước. Như một chàng hoàng tử quyến rũ đang chờ đợi người công chúa mình yêu thương. Đúng 10 giờ, ở đầu kia thảm đỏ, tiếng diễu hành hôn lễ vang lên. Tô Thắm mặc một chiếc váy cưới màu trắng quý phái với mạng che mặt mờ ảo. Thấp thoáng khuôn mặt thanh tú, cùng chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng, làm nổi bật thân hình hoàn hảo của cô. Cô nhìn về phía trước, tự tin và bình tĩnh. Sự căng thẳng trước đây của Tô Thắm bỗng chốc tan biến. Trên đời này điều cô mong muốn nhất chính là được đứng bên cạnh người đàn ông đó và cùng anh đi hết cuộc đời. Ánh mắt của những người khách xung quanh đổ dồn về phía cô. Những người còn nghi ngờ cô, hoặc những người không hiểu. Giờ phút này, nhìn dáng vẻ cao quý của cô lại lộ ra phong thái của một mẫu nghỉ thiên hạ. Khiến người ta không còn hoài nghi gì nữa. Cách chương.